Chương 1431 Lão Thiết, ngươi xem ta có trâu bức không? Thậm chí bây giờ hắn ta không có tâm trạng quan tâm nơi này có phải khu bom mìn hay không, Tiết Đồng sau lưng có đuổi theo hay không, cởi quần, cúi đầu nhìn. Heo mập khóc. Không thấy. Heo mập quá béo, trong hiện thực hắn ta cũng không béo như vậy, nhưng lần ngụy trang này vẫn hơi quá mức với hắn ta, cái bụng quá lớn, cúi đầu xuống chỉ có hai ngọn núi lớn cùng một chỗ nhô cao. Không lưng cũng không nhìn thấy chim cút nhỏ của mình, heo mập suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên hàm súc một chút, quay đầu nói với Triệu Khách, Lão Thiết, ngài xem ta có trâu. Bức không? Triệu Khách. Oanh, còn chưa chờ Triệu Khách hiểu rõ rốt cuộc heo mập có ý như thế nào, trước mặt đột nhiên bị một luồng ánh sáng mạnh bao bọc. Một hoạt thi vừa hay dẫm chân lên địa lôi, theo một đạo hồ quang điện chói mắt, phạm vi khoảng 5 mét xung quanh lập tức bị khí hóa, ngay cả cặn bã cũng không còn. Trong lòng hai người Triệu Khách và heo mập rung lên, một cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ khiến trên trán hai người đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn họ đang đứng trong khu vực bom mìn. Trước đó hắn đóng vai Mét thi hành nhiệm vụ, Triệu Khách nghe từng nghe tên lùng Tuluka nhắc tới nơi này là một khu vực bom mìn. Thật sự không ngờ, địa lôi được chôn giấu trong khu bom mìn sẽ có uy lực lớn như vậy. Chúng ta rời khỏi khu bom mìn rồi hả? Heo mập lập tức quên mất đau đớn dưới hông, cẩn thận nhìn xung quanh. Không tự chủ được rút ngắn khoảng cách với Triệu Khách. Nếu thật sự đặt chân xuống, đến lúc đó chim cút hay không chim cút gì đó đều biến thành cặn bã. Triệu Khách nhìn xung quanh, trong lòng cũng không yên tâm, chắc là... Có lẽ... Không biết... Đệt, heo mập mắng một câu, suy nghĩ một chút lại lấy ra một thứ từ trong sách tem, là một cái lồng màu vàng. Nhìn đạo cụ trên tay, trên mặt heo mập xuất hiện vẻ thịt đau, thua thiệt lớn, lần này đúng là đổ máu nặng. Bệnh thiếu máu. Nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may hắn ta vẫn nhịn đau kích hoạt cái lồng trên tay. Sau khi kích hoạt, chỉ thấy cái lồng gắn vào trên đầu hai người, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng rất yếu ở trước mặt hai người. Triệu Khách thử đưa tay ra chọc mấy lần, cảm giác rất cứng rắn, yên lặng giơ ngón tay cái với heo mập, trâu. Bức. Cút, lão tử không có ý này. Thật ra heo mập rất muốn mở chân ra, để Triệu Khách cẩn thận xem xét cho hắn nhưng không mở miệng nổi. Hắn ta là sắt thép thẳng nam. Thuần nam nhân, hiện tại gà trong đũng quần rất đau, cảm giác như là gãy xương, đau đến mức heo mập đổ mồ hôi lạnh, lấy ra một bình bạch phiến từ trong sách tem, đổ một ít ra tay, hít một hơi thật mạnh. Hắn ta thở sâu, cảm giác đau đớn lập tức suy yếu rất nhiều. Mặc dù là độc phẩm, nhưng thứ đồ chơi này lại là thuốc giảm đau vô cùng tốt với người đưa thư. Về phần tác dụng phụ, dù sao mỗi lần trở về hiện thực đều sẽ khôi phục. Cho nên cũng không sợ cảm thấy khó chịu gì, lại nói với thể phách của người đưa thư, dù hút mỗi ngày cũng không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm chỉ là hơi nghiện. Nhưng ai quan tâm chứ, có quỷ mới biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, khu bom mìn. Tiết Đồng cách đó không xa nhíu mày, trên tay không còn nhiều thi điểu lắm, trước đó bị Triệu Khách đóng băng một nhóm, cắt một nhóm, số lượng còn lại không đủ sinh ra sự uy hiếp với Triệu Khách, nhưng điều này cũng không làm khó được Tiết Đồng. Hừ, ta còn tưởng ngươi rất thông minh, chỉ chút thủ đoạn này. Thật sự thất vọng, Tiết Đồng nhíu mày, không phải vì khu bom mình quá khó giải quyết, mà là cảm thấy Triệu Khách quá ngu. Một tên ngu xuẩn thế này, sao có thể là giả thể của mình, đây là đang gián tiếp sỉ nhục mình. Số lượng hoạt thi biến dị thật sự không nhiều lắm, nhưng hoạt thi phổ thông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không phải ngươi trốn trong khu vực bom mình à? Lão tử liền sang bằng khu bom mình. Chỉ thấy lúc Tiết Đồng nói lời này, đã bắt đầu thả lít nha lít nhít hoạt thi từ trong đại hạ đỉnh, cứ như đổ rác từ trong hồ lô, liên tục không ngừng đổ ra. Heo mập thấy vậy trên trán đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt về phía Triệu Khách vặn hỏi, ngực to, đây là năng lực của ngươi. Triệu Khách không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Triệu Khách quyết tâm không để lộ ra con tem hoàng kim đại hạ đỉnh này, một cái mộng tưởng bảo thạch đã gây ra rắc rối lớn như vậy, đừng nói đến đây là một con tem hoàng kim. Nếu để lộ chuyện này ra, sau này hắn phải làm sao bây giờ? Lần này là Liệt Cẩu Đoàn, lần sau thì sao, nếu lần sau là người mạnh hơn cả Liệt Cẩu Đoàn thì sao? Triệu Khách không có lòng tin, cũng không thể mỗi lần đều gọi lão bà đến chùi đít cho hắn, rất tổn thương lòng tự tôn. Huống hồ, có đôi khi lão bà cũng không dễ dùng. Triệu Khách nghĩ đến đây, vô thức kéo đũng quần ra, cúi đầu nhìn chỗ kia của mình. Heo mập đứng bên cạnh thấy thế, vẻ mặt lập tức trở nên không tốt lắm. Xông về phía trước cho ta, Tiết Đồng chỉ về phía Triệu Khách, trong chốc lát rất nhiều hoạt thi trước mắt bắt đầu xông về trước. Làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta còn đi nữa không? Phía trước không ngừng có ánh sáng mạnh nổ tung, khiến heo mập không thể mở nổi mắt. Chương 1432 Lão Thiết, ngươi xem ta có trâu bức không? 2. Thỉnh thoảng có tảng đá nổ bay ra ngoài, đụng vào lồng ánh sáng trước mặt hai người. Một tràng tiếng cạch cạch cạch khiến trong lòng heo mập hơi hoảng hốt. Bởi vì hắn ta căn bản không biết tiếp theo tên điên Triệu Khách dự định làm cái gì, chỉ có thể đi theo hắn cùng xui xẻo. Nghĩ tới đây, lần đầu tiên heo mập nghi ngờ việc bói toán của mình. Dựa theo bói toán, hắn ta phải đi theo tên này mới có một con đường sống. Tuy rất khoa trương, nhưng heo mập tin tưởng bói toán của hắn ta, không có phần năng lực bói toán này, hắn ta đã chết từ lâu. Ngươi không cảm thấy, nơi trống trải thế này rất thích hợp để ngươi phát huy à? Triệu Khách nói xong, lấy ra một khẩu súng trường từ trong sách tem, bắt đầu nhắm vào Hoạt Thi cách đó không xa tiến hành bắn. Trước đó không có cách nào đánh trả là vì khoảng cách của bọn họ không đủ, cũng do lúc ấy địa hình quá phức tạp, cộng thêm hắn còn trong thời gian virus S bộc phát, cho nên chỉ có thể trốn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, vì sao không đánh? Nghe Triệu Khách nhắc nhở như vậy, cuối cùng heo mập mới nhớ tới bọn họ không nhất định phải chạy. Không phải heo mập ngu, mà là bị Triệu Khách dẫn dắt liều mạng phi nước đại cả quãng đường, theo bản năng trong đầu chỉ suy nghĩ tiếp theo nên chạy như thế nào. Hoàn toàn không nghĩ nên đánh trả như thế nào, ngươi nói sớm đi, lão tử lại đi theo chạy lâu như vậy. Mặc dù bây giờ heo mập không đủ năng lực, biến thành tàn phế, nhưng một hạng mục hỏa lực trợ giúp này vẫn khá cường hãn. Từ lần trước đánh lén ở bệnh viện, một mình tên này bật hết hỏa lực, ép lộ ra trước mọi người. Rương băng đạn nặng nề như thánh đấu sĩ đeo thánh y rương ở trên lưng, lại bị heo mập vác ở trên lưng, lôi ra viên đạn từ trong rương. Hai khẩu Galin bị heo mập giơ cao trên tay, họng súng tối om khủng bố hoàn toàn có thể gọi là thu hoạch máy bay. Trong trận chiến ở đảo Iwo Jima vào Thế chiến thứ hai, khẩu súng máy hạng nặng đường kính lớn tương tự Galin được gọi là đồ phu. Đương nhiên, đừng nói lúc này là Galin càng thêm tinh xảo, trang bị như hỏa thần pháo. Những hoạt thi phổ thông này thật sự là bia ngắm. 12 ống súng máy chuyển động, ngọn lửa màu xanh bộc phát ra tiếng nổ điếc tai trên họng súng, sức giật to lớn chấn động một thân thịt mỡ của tên mập run run như là bọt biển, dường như đối với thể tích của hắn, sức giật gì đó không hề tồn tại. Đinh đinh đinh đinh, viên đạn như là nước mưa, trong chớp mắt đã có một tầng vỏ đạn thật dày bao trùm trên mặt đất. Trong chốc lát hoạt thi trước mặt như là gặt lúa mạch, ngã xuống một lứa lại một lứa, căn bản không cần địa lôi. Dựa vào hỏa lực áp chế hạng nặng của heo mập, những hoạt thi này không qua được. Lúc này Tiết Đồng mới đột nhiên hiểu ra vì sao Triệu Khách muốn tới nơi này, địa lôi ở khu vực bom mìn cũng không phải muốn ngăn cản hoạt thi, mà là ngăn cản hắn ta. Chỉ cần mình không tới gần, dựa vào hỏa lực nặng của heo mập, dù là hoạt thi biến dị cũng không có cách nào bắt được hai người. À! Mời trợ thủ, Tiết Đồng lại hơi coi thường Triệu Khách, tiếp tục thả ra hoạt thi từ trong hồ lô. Tiết Đồng chưa bao giờ đến trong chiếc đỉnh lớn của hắn ta chứa bao nhiêu hoạt thi, dù ngươi có viên đạn vô hạn, cũng có thể mài chết ngươi. Thời gian dần trôi qua, heo mập bắt đầu phát hiện tình huống không thích hợp. Không đúng, chúng ta đánh như vậy, phải đánh tới khi nào? Tiện tay ném nòng súng đã ga liên đỏ rực xuống đất, thay đổi hỏa thần pháo. Mặc kệ nó, ngươi cứ tiếp tục đánh là được. Triệu Khách lấy ra một thùng nước lọc từ trong sách tem, đặt Tuyết Cơ Tử vào trong thùng nước. Trong chốc lát thùng nước nhanh chóng bị kết thành băng dưới hàng khí, sau đó đặt họng súng ga liên vào. Xì xì, theo một luồng khói trắng, không bao lâu sau nòng súng bị nung đỏ nhanh chóng khôi phục bình thường. Về phần khối băng còn lại, thì bị Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ bắt lại, tiếp tục lặp lại sử dụng, hiển nhiên là quyết tâm muốn đánh lâu dài với Tiết Đồng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hổ khẩu của heo mập cũng bị đánh rách tả tơi thành lỗ hổng. Dù thể trạng của hắn ta có thể bỏ qua sức giật nhưng thời gian lâu dài thân thể cũng bắt đầu không chịu đựng nổi. Này, chúng ta phải đánh tới khi nào, ta sắp không chịu được nữa. Triệu Khách không để ý tới hắn ta, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Có thể thấy, trên chân tường sau lưng không xa có một sợi ánh sáng màu xanh đang từ từ tỏa sáng. Đến rồi. Cái gì đến? Heo mập quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, không biết rốt cuộc tên này đang nói cái gì tới. Chỉ thấy Triệu Khách yên lặng lấy ra một khẩu súng tín hiệu từ trong sách tem. Khẩu súng tín hiệu này là trước kia hắn ngụy trang mét, lúc đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, trước khi chia tay tên lùn Tuluka kia đã đưa khẩu súng báo hiệu này cho hắn. Hắn thở sâu, chỉ thấy Triệu Khách nhắm thẳng họng súng lên bầu trời, bóp cò súng. Âm. Theo đạn tín hiệu màu xanh như là sao băng nghịch thiên mà đi, vạch ra một vệt màu bạc rõ ràng ở trên bầu trời. Một đôi giày cao gót màu đen dẫm lên đống đổ nát, xuất hiện ở trong tầm mắt của Triệu Khách. Chương 1433 quần ẩu dưới cái mũ trắng để lộ ra một khuôn mặt rất tương tự với Triệu Khách, không phải là ai khác, chính là tư lệnh quan quân đoàn bạo động, Claridge. Tuy Claridge mặc quân phục nhưng đứng ở nơi đó vẫn là tiêu điểm của mọi người. Sự quyến rũ của Claridge không giống kiểu yếu ớt hay rơi nước mắt, hơi thở nhẹ nhàng, nhàn tĩnh như hoa đẹp trong nước, hành động như liễu yếu trong gió giống Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Mà là khắp nơi lộ ra vẻ hoang dã, nhiệt tình, nóng bỏng, không bị cản trở, mang theo một loại phong tình có cảm giác xâm lược mạnh mẽ, dường như một hành động, cho dù mặc quân phục nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa tình cảm, cũng đang nói cho ngươi biết lão nương muốn lên ngươi, cộng thêm thân phận đặc thù của nàng thật sự vô cùng kích thích, với thần kinh của nam nhân, thử nghĩ xem đè nữ nhân như vậy ở dưới người, tuyệt đối không chỉ là sự chiến thắng trên nhục thể, càng là một loại cảm giác chinh phục trên tâm hồn. Có lẽ vì nhân cách sắc dục vẫn đang trong trạng thái bị Triệu Khách kích hoạt, khiến Triệu Khách nhìn Claridge lại không nhìn được nghĩ tới, lúc hắn ở trong nhà bếp nắm chặt cặp mông đầy đặn kia, dùng sức chuyển động. Tất nhiên heo mập cũng nhận ra Claridge, lần trước con mụ này khiến bọn họ chịu thiệt thòi lớn, nhưng lúc này không thể không thừa nhận, thật sự rất có mùi vị nữ nhân. Hắc hắc, con mụ này thật lẳng lơ. Nếu ở trong hiện thực, lão tử không phải. Heo mập nói một nửa đột nhiên nhận ra điều không ổn, liếc mắt nhìn về phía Triệu Khách, thấy Triệu Khách cũng không tức giận, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Tuy trên mặt Triệu Khách không có vẻ tức giận, nhưng ngoài miệng thì không mặn không nhạt nói, với tình huống hiện tại của ngươi, nói mấy chuyện này chẳng phải là lời nói vô căn cứ sao? Lúc đầu heo mập không hiểu ra sao nhưng chẳng mấy chốc đã suy nghĩ ra, lời nói vô căn cứ. Lời tuyên bố không gà. Thịt mỡ trên mặt hắn ta run lên, cút mẹ ngươi đi. Còn không phải ngươi làm hại, lúc nói lời này, heo mập lặng lẽ cúi đầu, đáng tiếc không nhìn thấy, lại nhìn trong đũng quần Triệu Khách mạnh mẽ nhô lên một đống cao cao, cho tới bây giờ cũng không ngờ, chuyện giảm béo này lại trở nên gấp gáp như thế. Giả thể, lúc Tiết Đồng nhìn thấy Claridge, đầu tiên hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt và bề ngoại của Claridge, thật sự quá giống Triệu Khách còn có hắn ta, ngoại trừ biến hình và khí chất trên người khác biệt, bọn họ giống như sinh ba. Sau khi ngạc nhiên chốc lát, Tiết Đồng mỉm cười, cười rất vui vẻ, lúc đầu hắn ta chỉ thông qua vệ tinh của quân châu Úc, trong lúc vô tình khóa chặt tung tích của Triệu Khách. Lại không nghĩ rằng, lần này sẽ phát hiện một bộ giả thể nữa, thế nào, đây là người giúp đỡ của ngươi. Tiết Đồng nâng cao cái hồ lô sắt trên tay mình, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Các ngươi dự định quần ẩu, hay đơn đấu với ta, đối phó ba người và đối phó hai người, thật ra cũng không có gì khác biệt với Tiết Đồng. Trong chiếc đỉnh bảo bối của hắn ta còn có hoạt thi, trùng trùng điệp điệp, lấy ngàn mà tính, vạn mà tính, chiến thuật biển thi có thể trực tiếp nhấn chìm ngươi. Không thể không nói, tuy Tiết Đồng không được chia quá nhiều năng lực từ chỗ Triệu Khách, thậm chí có thể nói thưa thớt để hình dung, nhưng từ khi đại hạ đỉnh bị hắn ta khai phá đến một độ cao mới tinh, dựa vào tài nguyên của bản thân, hoàn toàn là một quân đoàn hành tẩu. Hắn ta có vốn liếng để cuồng ngạo, chỉ là, hắn ta không biết một việc. Đó chính là những năng lực mà Claridge nhận được từ Triệu Khách, có lẽ cũng không đủ mạnh. Nhưng có một điều, nàng nắm giữ vốn liếng càng phong phú hơn Tiết Đồng. Quyền lợi, âm âm âm âm. Tảng đá vỡ vụn trên mặt đất bắt đầu lay động, cảm giác chấn động mãnh liệt không khỏi khiến nụ cười trên mặt Tiết Đào cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, chỉ thấy sau lưng Claridge dần xuất hiện ống pháo màu đen, từng chiếc chiến xa màu đỏ đậm bắt đầu lộ ra từ sau lưng Claridge. Màu đỏ chót chói mắt không chỉ đang nhắc nhở sự tồn tại của những chiến xa này, càng là một loại khiêu khích im ắng. Ngụy trang gì chứ, chúng nó không cần, hoàn toàn dùng dáng vẻ trực quan nhất, bắt mắt nhất xuất hiện ở thế giới này. Ngoại trừ chiến xa, Triệu Khách và heo mập yên lặng ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một mảnh chiến cơ lơ lửng đen nghịt bắt đầu lộ ra từ trong tầng mây. Đột nhiên heo mập hít mắt, thở sâu, nhíu chặt lông mày, chỉ những chiến sĩ tinh anh xuất hiện xung quanh, hô lên. Mã mẹ nó, bộ binh bảo từ lần trước, những chiến sĩ tinh anh này cũng không phải những chiến sĩ tinh anh chỉ mặc khôi giáp bình thường kia. Từng người mặc trọng giáp trang bị đến tận răng, ngay cả con mắt cũng không lộ ra ngoài. Trên tay là gậy điện có thể so sánh với Nguyệt Nha Sạn trên tay Lỗ Trí Thâm Thủy Hử, thỉnh thoảng đánh ra một đạo hồ quang điện trong không khí. Trong đầu không khỏi nghĩ tới lần trước, một nhóm người bọn họ bị lôi thần trận dậy vào quá sức, suýt nữa không thể lao ra. Heo mập không biết những chiến sĩ tinh anh này được gọi như thế nào, nhưng nghĩ tới một trò chơi đã từng chơi là Red Alert, bộ binh bảo từ bên trong rất giống với thứ đồ chơi này, dứt khoát gọi là bộ binh bảo từ được rồi. Chương 1434 quần ẩu, 2, lên trời xuống đất, không biết từ lúc nào đã bao vây tất cả bọn họ lại. Thật ra nghĩ lại cũng không bất ngờ, nơi này vốn là phòng tuyến của quân đoàn bạo động, bên này cạch keng, vừa có tiếng súng vừa có tiếng nổ mạnh, thật sự tưởng quân đoàn bạo động điếc rồi hả? Huống chi, trên người Triệu Khách còn mặc quần áo tác chiến của quân đoàn bạo động, dù Claridge có lười cũng nên nhìn một chút để báo cáo. Huống chi, sau khi Claridge rời đi không lâu, phân thân của hắn đã biến mất, có lẽ nàng đang phát điên vì chuyện này. Vừa nghe thấy tin tức của hắn, dù là giả thì nàng cũng đích thân đến xem, chỉ thấy Claridge tiếp nhận một cái loa to từ trong tay trợ lý, trên khuôn mặt tinh xảo kia xuất hiện nụ cười, là cao ngạo, càng là cao cao tại thượng. Các ngươi dự định quần ẩu hay đơn đấu? Câu nói này trả lại nguyên cho Tiết Đồng, đơn giản cũng là một cái bạo kích khiến Tiết Đồng trợn mắt hốc mồm, trợn to mắt nhìn vòng vây trước mắt. Hắn ta muốn chạy, kết quả quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau đã chuẩn bị xong lôi thần trận. Từng đại hán dáng vẻ to như núi đang cầm đại bổng trên tay, dáng vẻ chào đón chờ hắn ta xông lại. Trong nháy mắt, vẻ kiêu ngạo trên mặt Tiết Đồng không còn sót lại chút gì, càng giống tiểu cô nương bị một đám đại hán vây quanh, trên mặt đầy hoảng sợ. Hoặc thi, hắn ta có, số lượng tính đến hàng vạn chứ không nói chơi. Từ trên mặt số người, hai bên cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn ta là nửa cân sắt vụn, đối phương là tám lạng vàng. Đánh rắm. Này, lúc này ngươi trốn vào bên trong, ta sẽ xây cho ngươi một cái mộ phần ở bên ngoài, ngươi có thể trốn ở bên trong yên ổn cả quãng đời còn lại. Nơi xa vang lên giọng nói của Triệu Khách, không trực tiếp nói rõ nhưng Tiết Đồng đã hiểu. Lúc này, nếu hắn ta thật sự trốn vào Đại Hạ Đỉnh, đời này cũng không cần đi ra ngoài nữa. Nói cho cùng, Triệu Khách mới là bản thể, Triệu Khách hiểu rõ khuyết điểm Đại Hạ Đỉnh hơn bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân trên tay Triệu Khách có con tem hoàng kim, lại không dám tùy tiện lộ ra. Nếu không lần một lần hai thì cũng thôi, nếu bị người ta nhìn ra khuyết điểm, chẳng phải hắn sẽ khóc chết. Chỉ dựa vào đạo cụ và năng lực muôn màu muôn vẻ trên tay người đưa thư, tuyệt đối có 100 cách khiến hắn bị nhốt trong Đại Hạ Đỉnh cả một đời. Trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói, một chiêu mới ăn cả trời để hình dung người nào đó lĩnh ngộ ra một chiêu tuyệt thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng trong tiểu thuyết không nói cho ngươi biết, sau khi một chiêu này bị người ta phá, e rằng vị thiên hạ vô địch thủ này lập tức biến thành vận mệnh vai phụ, biến thành bàn đạp thành danh cho người khác. Tiết Đồng tức đến cả người run lập cập, cắn răng một cái, xông về cho ta. Lúc này, hắn ta thật sự sợ hãi, không để ý tới sự sống chết của Triệu Khách, gọi ra rất nhiều hoạt thi bắt đầu xông về, không tiếc tiêu hao, không tiếc tổn thất. Chỉ cầu có thể xông ra khỏi vòng vây này, chỉ cần tìm được một chỗ không người, trốn vào trong Đại Hạ Đỉnh một chút, trốn ở trong đó mấy tháng, không tin những người này còn có thể trông coi ở bên ngoài. Tuy suy nghĩ này rất tốt nhưng Claridge lại không cho hắn ta cơ hội. À, cũng không định cho Triệu Khách cơ hội, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Triệu Khách, dưới hàng lông mi dài nhỏ là một đôi mắt mang theo hận ý dày đặc, thậm chí hận ý vượt xa Tiết Đồng. Một tên cũng không để lại, giết chết toàn bộ. Lúc Claridge nói chuyện vẫn cầm cái loa to, dường như đang cố ý quát lên cho Triệu Khách nghe. Điều này không khỏi khiến heo mặt ngạc nhiên, ngay cả sắc mặt Triệu Khách cũng trở nên hung ác nham hiểm. Ngực to, nàng nói một tên cũng không để lại, bao gồm cả chúng ta. Heo mập đưa tay đẩy Triệu Khách một cái. Thật đúng là rút súng vô tình. Triệu Khách nhìn bóng lưng Claridge, lỗ tai khẽ động, chỉ nghe trên đỉnh đầu có tiếng bầm xé gió truyền đến từ không trung. Bò xuống. Triệu Khách kéo heo mập qua, ngã nhào xuống đất, sau đó theo một tia sáng mạnh, không có tiếng nổ điếc tai nhưng có thể cảm nhận được mặt đất hơi rung động. Đợi ánh sáng mạnh qua đi, chỉ thấy kiến trúc và đống đổ nát xung quanh hoàn toàn biến mất, biến thành một khoảng đất bằng. Một tầng thủy tinh trong suốt sáng long lanh hoàn toàn bao trùm như là bông tuyết, Triệu Khách và heo mập cũng đã không thấy bóng dáng. Móa nó, ai bảo ngươi cho nổ thật, thấy Triệu Khách và heo mập đã biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả chút mảnh xương vụn cũng không còn lại, khiến khuôn mặt trợ lý chấp hành của Claridge cũng tái nhợt. Sau khi cầm bộ đàm mắng một trận, cúi đầu đi vào trong xe chỉ huy phía sau, thấy ánh mắt Claridge đang theo dõi hình ảnh chiến trường trên màn hình, trợ lý càng cúi đầu thấp hơn, báo cáo tư lệnh quan. Mục tiêu đã tiêu diệt. Claridge không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm mảnh đất Triệu Khách và heo mập biến mất, nhấp một hớp cà phê trên tay, tiếp tục nổ. Tiếp tục nổ, trợ lý hơi không hiểu, là trợ lý nhưng hắn ta tận mắt thấy, sau khi Clarice nhìn thấy Triệu Khách, quay người lại vành mắt đã đỏ ửng. Chương 1435 là địa bàn của ta, tuy Tư lệnh quan là nữ nhân, nhưng đột nhiên thể hiện dáng vẻ nữ nhi trên chiến trường thế này, cũng là lần đầu tiên trợ lý nhìn thấy, cộng thêm thân phận của đối phương không rõ ràng, nhưng liên tưởng đến trước đó Tư lệnh quan điên cuồng tìm kiếm người kia, tất nhiên trợ lý không khó đoán được điều gì đó. Hiện tại người đã nổ thành mảnh xương vụn, còn muốn tiếp tục nổ. Ta nói, tiếp tục nổ. Clarice ngồi trên ghế, không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình trước mắt, nhưng trợ lý biết nàng đã tức giận, hơn nữa đang đứng ở ranh giới có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lúc này lại không động não, e rằng ngay sau đó nàng sẽ bắn một phát vào đầu mình, đừng hỏi sao trợ lý biết được, tiền nhiệm của hắn ta cũng chết như vậy. Vâng. Trợ lý ưỡn thẳng ngực, quay người đi ra xe chỉ huy, trong lòng nói thầm, nữ nhân. Thật đáng sợ, hắn ta cầm lấy bộ đàm, tiếp tục nổ. Âm âm âm. Trong bóng tối, chỉ thấy heo mập nằm rạp trên mặt đất, cái mông vểnh lên rất cao, hai mắt khép hờ, thông qua hư không nhãn cầu giám sát tình huống bên ngoài. Triệu Khách cũng từng dùng loại năng lực này, mặc dù là một con tem phổ thông nhưng có đôi khi năng lực vẫn khá dễ dùng. Lúc này nhìn đi ra bên ngoài, thấy một quả lại một quả bom rơi vào trên đỉnh đầu hai người, trái tim nhỏ cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ngực to, ngươi và con đàn bà kia có thù. Triệu Khách nằm ở bên cạnh, đặt tẩu thuốc ở bên miệng, hút một hơi thật sâu. Không thể nói là có thù nhưng có lẽ nàng đã nhận ra rồi, nhớ kỹ trước khi phân thân tiêu tán, thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này còn vụng trộm chạy ra ngoài tìm hắn. Dĩ nhiên không phải tìm hắn nói chuyện phím, mà là xin Triệu Khách tìm đồ ăn cho nó. Hành động của thằng ngu này có thể giấu giếm được Clarice sao? Có lẽ sau khi phân thân của hắn biến mất, chắc chắn đã bị Clarice treo ngược lên hành hung một trận. Với chút cốt khí của tên này, 100% đã bán sạch sẽ gốc gác và cả quần lót của hắn. Lần này trong lòng Clarice sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Khách không biết, nhưng chắc chắn đã hận hắn đến tận xương tủy. Trước đó nói rút súng vô tình chỉ là một câu chửi mắng của Triệu Khách mà thôi, đổi lại là ai cũng không chịu nhận bản thân bị lừa gạt xoay quanh. Nhận ra ngươi rồi hả? Đều là giả thể, nàng dựa vào cái gì để ý ngươi như vậy? Heo mập hơi không phục, tuy bọn họ trốn trong mai rùa, nhưng heo mập thông qua hư không nhãn cầu có thể liên tục giám sát tình huống bên ngoài. Hiện tại, tuy bên Tiết Đồng bị đánh rất thảm nhưng không giống bọn họ, trên đỉnh đầu có một quả lại một quả bom không ngừng nổ tung, đơn giản cũng là sự đối xử khác biệt. Triệu Khách thở ra một sợi khói xanh từ trong lỗ mũi, đồng thời nhìn thời gian, năng lực đặc thù của Tạo Hóa Châu cũng không phải không có trả giá, loại năng lực thừa vận này chỉ có 2 giờ. Chờ qua 2 giờ, hắn còn phải chịu thời kỳ suy bại 20 phút, hiện tại thật sự không còn nhiều thời gian cho hắn nữa. Này, có phải trước đó ngươi nhìn trộm nàng tắm rửa hay không? Heo mập thấy Triệu Khách không nói lời nào, tiếp tục mở miệng vặn hỏi. Triệu Khách hơi nhướng mày, ta nói ta từng chơi nàng, ngươi tin không? Ha ha. Heo mập, thấy đề tài trò chuyện của hai người đã đi vào ngõ cụt, heo mập chỉ mai rùa trên đỉnh đầu bọn họ, cùng hai chân Triệu Khách đỡ mai rùa đen. Sở dĩ dùng hai chân chống đỡ là vì cái mua rùa này từng bị người ta đâm ra hai lỗ thủng, chỉ có thể dùng mai rùa đen tạm thời chặn lại lỗ thủng. Lại nói, mai rùa này của ngươi lấy đâu vậy, đồ tốt. Heo mập khen ngợi mai rùa nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hứng thú với mai rùa đen mà Triệu Khách đỡ trên chân. Heo mập hiểu được bát quái xem bói, trong lòng vẫn rất nhạy cảm với mai rùa, nhìn cái mai rùa trên chân Triệu Khách giản dị nặng nề, lộ ra một luồng linh tính, vừa nhìn đã biết không giống vật phàm. Thứ đồ chơi này lại rơi vào trên tay Triệu Khách, thật sự phung phí của trời. Nhặt, nhặt. Heo mập nhìn mai rùa trên chân Triệu Khách, lại nhìn mai rùa trên đỉnh đầu. Ngươi có vận khí tốt như vậy, heo mập không tin Triệu Khách từng chơi Clarice nhưng đặc biệt quan tâm mai rùa. Có lẽ quan tâm quá sẽ bị loạn, sự chú ý của mỗi người không ở trên một đường thẳng, cũng giống như người không đầu tư cổ phiếu và người đầu tư cổ phiếu, nói thị trường chứng khoán Trung Hoa đều là gạt người. Ngươi thấy vị đầu tư cổ phiếu kia có tin ngươi không? Nhưng nếu ngươi nói cho hắn ta biết, hiện tại thị trường chứng khoán mất giá, bản thân coi trọng loại cổ phiếu kia, có tin tức nội tình, chẳng mấy chốc sẽ biến thành trâu cổ. Tuy ngươi nói rất chém gió, vì ngươi căn bản không hề hiểu cổ phiếu nhưng đối phương cũng không nghĩ ngươi đang lừa dối hắn ta, nhiều nhất cũng nghi ngờ ngươi đang khoác lác, nhưng trong lòng lại tin tưởng ngươi đi mua cổ phiếu. Tình huống của heo mập này chính là như vậy, trong lòng suy nghĩ, nhặt, móa nó, tiểu tử này vận khí tốt như vậy, sớm biết vậy vừa rồi không đưa cho hắn nhiều vận khí như vậy, lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, trong lòng heo mập khẽ động, bàn tay heo ăn mặn thô dày to khỏe bắt đầu im hơi lặng tiếng đưa về phía bả vai Triệu Khách. Chương 1436 là địa bàn của ta, hai, nhưng tay vừa đưa ra được một nửa, Triệu Khách đột nhiên quay người lại, nhắm chuẩn vào mặt heo mập. Phu phu, một ngụm khói xanh phun ra theo xoang mũi của Triệu Khách, mùi thuốc lá gây mũi này không khỏi khiến heo mập nhíu mày, lại nghe Triệu Khách nhắc nhở, đừng nói những thứ vô dụng kia, bây giờ bên ngoài là tình huống gì? Bên ngoài? Hiện tại tiểu tử kia, hắc hắc, sắp bị đánh khóc, nhìn thấy Tiết Đồng rơi vào lôi thần trận do đoàn bộ binh bảo từ bố trí, tâm trạng heo mập lập tức trở nên tốt hơn. Hắn ta đã đích thân trải nghiệm lôi thần trận. Những chiến sĩ tinh anh vũ trang đầy đủ đó ngồi xổm xuống đất, cứng rắn như một tảng đá, một quyền đập lên không những không đánh tan được phòng ngự của đối phương còn bị điện giật quá sức. Lần trước, nếu không phải trên người bọn họ có đủ nhiều đạo cụ, bọn họ chưa chắc có thể lao ra. Bây giờ nhìn tên Tiết Đồng này dẫn theo số lượng lớn hoạt thi, đụng đến sức đầu mẹ tráng ở bên trong, khỏi phải nói trong lòng vui vẻ đến mức nào, thiếu chút nữa lấy củ lạc, lại thêm một bình đoạt mệnh 13 độ bò ở chỗ này đắc ý xem kịch vui. Cho ngươi. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên đẩy mai rùa đang đỡ trên chân cho heo mập, để hắn ta đỡ, đồng thời không quên bổ sung một câu, cho ngươi mượn. Ngươi làm gì? Heo mập thấy Triệu Khách dần đứng lên, không biết rốt cuộc trong hồ lô của Triệu Khách bán thuốc gì. Triệu Khách đứng lên duỗi người một cái, hoạt động gân cốt, phát hiện dư chấn vụ nổ vừa rồi đã biến mất, nhân lúc quả bom thứ hai rơi xuống, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên nhấc mai rùa lên, theo từng hạt cát trong suốt vẩy vào trên người Triệu Khách. Đứng ngược chiều ánh sáng có thể thấy khóe miệng Triệu Khách nhếch lên nhe răng cười, không chỉ là tự tin, càng là một loại cuồng nhiệt. Đi, chỉ thấy Triệu Khách nói xong lên, hơi vung tay lên, không gian chi chủy bị Triệu Khách ném ra. Heo mập nhìn hoa cả mắt, trong chốc lát Triệu Khách đã không có bóng người, nhìn bóng dáng Triệu Khách biến mất, heo mập lập tức giật mình, ngươi là đồ cháu trai rùa, đi thì đi đi, nhấc mai rùa lên làm cái gì, hắn ta lộn nhào vội vàng đè mai rùa xuống. Đồng thời dùng hư không nhãn cầu núp trong bóng tối nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách đã xông ra khỏi khu bom mìn, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn tưởng như hai người với trước đó. Báo cáo tư lệnh. Hắn ra rồi, trợ lý đứng ở bên ngoài thấy Triệu Khách còn sống, lập tức chạy chậm vào trong báo cáo Claric, thật ra không cần trợ lý đến báo cáo, đôi mắt Claric vẫn nhìn chằm chằm vào bóng Triệu Khách trên màn hình, nàng đứng bật dậy từ trên ghế, lần này không cần trợ lý đưa tin. Nàng tự mình cầm bộ đàm, nhìn thấy nam nhân kia không, xử lý hắn, đã có Claric tự mình hạ lệnh, trong chốc lát Triệu Khách có thể cảm nhận được lông tơ trên người hắn dựng đứng. Quay đầu nhìn, khá lắm, họng pháo tối om đều nhắm thẳng vào trên người hắn. Hổ bí, tấn công, sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt bóng dáng Tiết Đồng. Theo Triệu Khách lại kích hoạt phách vương hổ bí, lân giáp màu đen nhanh chóng bao trùm trên người Triệu Khách. Long tự vân. Hổ tự gió. Một tiếng hổ gầm điếc tai vang lên, cuốn lên một luồng gió mạnh xung quanh Triệu Khách, hai tay mở ra, hai nắm đấm bắn ra từ ống tay áo, nắm đấm bên trái bị ngọn lửa bao trùm, liệt diễm bốc lên, dưới nhiệt độ cao khô nóng có thể thấy ngọn lửa đã biến thành màu đỏ trắng. Nắm đấm bên phải ánh sao lấp lánh như một vùng ngân hà, dưới ánh mặt trời vẫn sáng chói sáng ngời, ánh mắt khóa chặt trên người Tiết Đồng, trong mấy bước ngắn ngủi bóng dáng Triệu Khách đã gia tốc đến cực hạn. Lúc xông lên lại khiến hồ quang điện trôi nổi trong không khí cũng bị đè ép vỡ vụn. Phanh phanh phanh phanh. Hỏa lực dày đặc đánh trúng Triệu Khách, nhưng bất đắc dĩ tốc độ của Triệu Khách quá nhanh như một bóng đen giữa ban ngày, ngay cả thiểm điện cũng không bắt kịp tốc độ của hắn. Cho dù quả bom đã khóa chặt trên người Triệu Khách, cũng chỉ có thể rơi vào sau mông Triệu Khách. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách điện quang lôi thiểm, những nơi đi qua trên mặt đất không có một chỗ nào có thể hoàn chỉnh địa. Tiếng động này. Sau lưng cuốn lên cơn gió mạnh mang theo tiếng mảnh hổ gầm gừ, khiến vẻ mặt Tiết Đồng thay đổi, quay phát đầu lại. Lúc đầu Tiết Đồng cũng đã sức đầu mẻ trán, căn bản không xông ra được, số lượng lớn hoạt thi điên cuồng xông ra bên ngoài, kết quả đụng phải những bộ binh bảo từ trong miệng heo mập, hoàn toàn không có tác dụng. Cho dù Tiết Đồng thả ra hoạt thi biến dị hình thể to lớn, kết quả hình thể quá nổi bật chưa đi ra bao lâu, đã bị hồ quan điện cắt thành thịt nát, còn bốc lên mùi thịt. Lúc này Tiết Đồng quay đầu nhìn, không biết Triệu Khách đã vọt lên từ lúc nào. Muốn chết. Kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, Tiết Đồng không ngờ lúc này Triệu Khách còn dám xông lên. Muốn chết cùng chết, lúc đang nói chuyện, Triệu Khách đã chạy đến trước người, vung dạ thứ lên đâm thẳng vào đầu Tiết Đồng. Đối mặt với Triệu Khách tập sát, Tiết Đồng nhanh chóng lấy ra hồ lô sắt từ phía sau. Chỉ chờ ngươi, chỉ thấy miệng hồ lô phun ra một đạo ánh sáng trong trẻo, lôi kéo Triệu Khách và Tiết Đồng nhanh chóng biến mất trong không khí. Chương 1437 là địa bàn của ta, ba, cạch. Chỉ nghe một tiếng cửa sắt bị thô bạo đá văng vang lên, trợ lý đứng ở bên ngoài còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã thấy Clarice xông ra ngoài. Nàng xông lên đống đổ nát, lại không thấy bóng dáng Triệu Khách và Tiết Đồng đâu, theo tiếng đại pháo ầm vang, đạn pháo nổ tung trong lôi thần trận. Trong chốc lát dùng mắt thường có thể thấy hồ quang điện đang dệt ra hình ảnh như địa ngục trong lôi thần trận, những hoạt thi bị nhốt ở trong trận lập tức tan thành mây khói. Âm, nắm đấm tinh tế trắng nõn hung hăng nện vào tảng đá, chợt chỉ thấy ánh mắt Clarice nhìn về phía vị trí của heo mập, bắt con heo kia cho ta. Trong đại hạ đỉnh, Triệu Khách nhìn không gian trước mắt vẫn không kém trước đó bao nhiêu, chỉ thêm mấy căn phòng, ngoại trừ cái đó ra, cách đó không xa còn có một nông trường rất lớn, tản ra một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Triệu Khách thấy được ít nhất hơn 10 cái nông trường như vậy, xem ra, lúc trước Tiết Đồng đã nhốt tất cả những hoạt thi kia vào trong nông trường nuôi nhốt. Cũng như hắn ta đã nói, trong đại hạ đỉnh của hắn ta nuôi dưỡng số lượng hoạt thi, ít nhất dùng hàng vạn mà tính. Nếu hắn không dựa vào quân đội Clarice, muốn đối phó nhiều hoạt thi như vậy, trừ khi hắn khôi phục tất cả năng lực, một lần nữa trở lại trạng thái lực lượng đỉnh phong, nếu không đối mặt với Tiết Đồng, hắn không có một chút xíu phần thắng nào. Nhưng trải qua nhiều lần tiêu hao như vậy, hiện tại trong đại hạ đỉnh chỉ còn lại không nhiều hoạt thi lắm, ngươi vẫn luôn tính toán vật này, nhưng ngươi làm như vậy lại có chỗ tốt gì cho ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ thả ngươi rời đi, hay ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được nàng, ngươi nói chuyện là Tiết Đồng, lúc này hắn ta đang ngồi trên tán cây không xa, trước ngực bị dạ thứ cắt ra một đường vết rách, được người máy nano trợ giúp đang bắt đầu khôi phục, Triệu Khách nhìn xung quanh một chút, mặc dù không thấy bóng dáng Thủy Lộc và gốc cây già. Nhưng có thể chắc chắn bọn họ đang ở xung quanh, hơn nữa sống rất tốt, điều này khiến Triệu Khách thấy rất bất ngờ, vốn tưởng nơi này đã biến thành thiên đường hoạt thi, không ngờ còn được bảo vệ tốt như vậy. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Tiết Đồng không muốn từ bỏ, tuy trong lòng hận Triệu Khách muốn chết nhưng lúc này vẫn thả lỏng nắm đấm đang siết chặt lại, cố gắng khiến giọng nói của mình dịu đi, liên thủ đi, nàng quá mạnh, chúng ta liên thủ, có lẽ sẽ có cách giết chết nàng. Tiết Đồng nói như vậy đã là hoàn toàn buông bỏ tư thái, vì hắn ta biết rõ không thể xông ra sẽ có kết quả gì. Đối mặt với quân đoàn bạo động trang bị đến tận răng bên ngoài, kết quả tốt nhất của hắn ta là bị nhốt ở chỗ này. Đây không phải điều mà Tiết Đồng muốn, hắn ta rất muốn rời khỏi nơi này, bởi vì, ở một thế giới khác còn có người đang đợi mình. Thê tử của mình, nữ nhi của mình, cùng phụ mẫu của mình. Liên thủ. Trước tiên giải trừ virus S trên người ta đi. Ngày nào còn chưa giải trừ virus S trên người, ngày đó vẫn là rắc rối. Mỗi 2 giờ phát bệnh một lần, lần sau mạnh hơn lần trước, thứ đồ chơi này cũng là một quả bom mãn tính với Triệu Khách, sự uy hiếp quá lớn. Nhưng lời nói của Tiết Đồng lại khiến trong lòng Triệu Khách nặng nề. Tiết Đồng lắc đầu, chúng ta sản xuất vaccine phòng bệnh, chỉ có thể tiến hành phòng ngừa trước, không cách nào giết chết virus S. Virus S trên người ngươi đã cắm rễ vào trong thân thể của ngươi. Cho dù trở về tiêm vaccine phòng bệnh cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh độc phát tác, đau khổ phải chịu, về phần cách trị tận gốc. Tiết Đồng chỉ bản thân, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, cách trị tận gốc cũng là cắm người máy nano trên người ta vào trong cơ thể của ngươi, sau đó bị ngươi biến thành một cái khôi lỗi, mặc cho ngươi xâm lược. Triệu Khách cười lạnh, Tiết Đồng có thể khống chế xác, hiển nhiên cũng dùng cách như thế. Xem ra, ngươi không có ý định hợp tác, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta. Tiết Đồng nhìn thương thế ở ngực mình đã hoàn toàn khép lại, dần đứng thẳng người, vẫy tay, hoạt thi thành đàn trong những nông trường cách đó không xa bắt đầu nhanh chóng chạy tới bên này. Số lượng còn lâu mới có thể so sánh với bên ngoài, nhưng hơn ngàn cái hoạt thi biến dị, vẫn dư sức có thừa đối phó một người. Nhìn những hoạt thi biến dị trong nông trường đằng sau, ngược lại vẻ mặt Triệu Khách càng thoải mái hơn, thân thể nằm ra sau. Trong chốc lát một cây mây đến gần, nâng đỡ sau lưng Triệu Khách. Biến thành một cái ghế nằm để Triệu Khách thoải mái nằm ở phía trên. Hình như ngươi đã sai lầm rồi, vẻ mặt Triệu Khách trở nên khá tế nhị, nơi này là địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi? Thấy dáng vẻ thoải mái của Triệu Khách, trong lòng Tiết Đồng đột nhiên cảm giác hơi không thích hợp, cái đỉnh bảo bối này là 3 năm trước hắn ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, phát hiện trong một cái sơn động, cũng nhờ vào sự tồn tại của cái đỉnh bảo bối này, mới để hắn ta nhanh chóng cuộc khởi. sao lại trở thành địa bàn của hắn? Tiết Đồng không nghĩ sai, nhưng đây chỉ là đứng ở góc độ của hắn ta đi tìm hiểu. Chương 1438 Long Sống. Với tư cách là năng lực phân ra từ trên người Triệu Khách, Tiết Đồng thu được Đại Hạ Đỉnh đúng là vận khí tốt, nhưng bây giờ cũng nên vật về chủ cũ. Gốc cây già, ta đã trở về, ngươi không đi ra đón ta sao? Triệu Khách vừa nói xong câu này, Tiết Đồng đột nhiên phát hiện, không biết một lão đầu đã xuất hiện sau lưng Triệu Khách từ lúc nào. Hắn là ai? Vì sao hắn lại ở chỗ này? Vì sao ta không phát hiện ra hắn? Hoảng sợ, ngạc nhiên, thậm chí là nghĩ mà sợ, cảm xúc khủng hoảng lập tức khiến đầu óc Tiết Đồng trở nên hơi quá tải. Cứ như ngươi đã ở căn nhà này thật lâu, đi sớm về trễ, đột nhiên có một ngày mới phát hiện sống lâu như vậy ngươi lại đang ngủ chung chiếc giường lớn với một người xa lạ. Lão gia hỏa Thủy Lộc kia đâu? Thấy được gốc cây già, trong lòng Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn trạng thái tinh thần của gốc cây già không tốt lắm, nhưng ánh mắt nóng rực có thần như đã sớm đợi đến một ngày này. Nhưng Triệu Khách không thấy Thủy Lộc, không biết lão gia hỏa này thế nào. Thiếu gia yên tâm, lão gia hỏa kia đang trốn ở trong thụ động, bế tử quan. Con hàng Thủy Lộc này sống từ Triều Thanh đến nay, không chỉ mệnh dài, quan trọng hơn là lão gia hỏa này rất xảo quyệt. Sau khi phát hiện tình huống không thích hợp, đã nhanh chóng để gốc cây già giấu hắn ta đi. Hắn ta phát hiện Triệu Khách biến mất, thay vào đó là một người xa lạ không ngừng mở rộng không gian trong Đại Hạ Đỉnh, nuôi nhốt đủ loại hoạt thi. Thủy Lộc xem xét manh mối không đúng, dứt khoát trốn vào trong hốc cây, che giấu khí tức, bắt đầu bế tử quan. Dù sao, Thủy Lộc tu luyện là kim đan đại đạo của đạo gia Toàn Chân Giáo Huyền Môn Chính Tông, bế tử quan cũng là một loại năng khiếu. Không phải sao, đã bế quan 3 năm, ngồi trong thụ động như một cái tượng đất. Nếu không phải gốc cây già có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt của hắn ta, mấy lần suýt tưởng lão gia hỏa này đã viên tịch rồi. Ha ha, lão gia hỏa. Trong lòng Triệu Khách thấy rất vui mừng với hành động của Thủy Lộc và gốc cây già. Nói cho cùng, hai vị này đúng là lão nhân đã sống đến từng tuổi này, xử sự làm người rất cẩn thận. So sánh với thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này, có lẽ đã sớm nói ra quần cộc của hắn là màu gì. Đi gọi hắn ra đây. Triệu Khách để gốc cây già đi gọi Thủy Lộc, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tiết Đồng trốn trong đám hoạt thi. Rất hoang mang đúng không, nhưng ngươi có thể bảo vệ hoàn cảnh như thế, ngược lại khiến ta rất bất ngờ. Nhìn lão nhân bên cạnh Triệu Khách lại biến mất. Cố tỏ ra hư ảo, đôi mặt Tiết Đồng cẩn thận liếc nhìn xung quanh, đồng tử màu vàng đánh giá xung quanh, hắn ta không tin một chữ nào của Triệu Khách, dù sao đây là đồ do hắn ta tự tay lấy được, chỉ dựa vào mấy câu của đối phương đã biến thành của hắn. Buồn cười. Sau lưng hắn ta còn có mấy trăm hoạt thi biến dị, tại sao phải sợ hắn, xử lý hắn trước lại nói, đã quyết định chủ ý, khóe miệng Tiết Đồng không khỏi khẽ nhếch, cho ngươi một cơ hội, ngươi đơn đấu hay quần ẩu? Không giống, Triệu Khách không trả lời vấn đề của Tiết Đồng, mà nhìn chằm chằm Tiết Đồng như đã quyết định được ý tưởng khẽ lắc đầu, nói thầm, không giống, thật sự không giống, nhìn Triệu Khách nói thầm như thế, Tiết Đồng nhíu mày vặn hỏi cái gì không giống? Ngươi và ta thật sự không giống nhau. Triệu Khách lời lẽ thấm thía nói với Tiết Đồng, hài tử, nghe ta, làm người đừng ngông cuồng như vậy. Mặc dù đối phương là giả thể của hắn, nhưng thật sự không giống hắn. À, đương nhiên Claridge cũng không giống hắn, nàng quá phóng túng. Nói thẳng ra, hắn là người có nội hàm, nàng lại là người cởi mở. Triệu Khách nói không sai nhưng lúc mở miệng lại ra vẻ chững chạc, Tiết Đồng nghe lời này luôn cảm thấy con hàng này đang chiếm lợi của mình, còn chưa chờ Tiết Đồng mở miệng. Đột nhiên nghe một tiếng trống to, ha ha ha, lão phu ta xuất quan, theo sau là một luồng sương trắng chạy như bay ra từ trong rừng cây, đánh lượn vòng ở giữa không trung, đoàn sương trắng kia vững vàng rơi vào bên cạnh Triệu Khách, sương trắng tản đi, lộ ra một người, chính là Thủy Lộc đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, lão già Thủy Lộc này càng có tinh thần hơn gốc cây già, 3 năm tử quan, tính toán ra từ sau khi cải cách giải phóng, nhiều năm như vậy là lần đầu tiên Thủy Lộc bế tử quan. Nói cho cùng, bế quan khổ tu mới là cách tu hành tốt nhất với phái kim đan của bọn họ. Chỉ có điều sau khi cải cách giải phóng, Thủy Lộc vội vàng thu bảo bối khắp nơi, đạp xe xích lô đi một vòng trong hẻm nhỏ cũng có thể nhận một món đồ tốt. Cộng thêm sau này thời đại thay đổi quá nhanh, Thủy Lộc cũng không dám tùy tiện bế quan, cũng không thể ngươi vừa bế quan, tỉnh lại nhìn lên, sân nhà mình đã bị đập ra biến thành đường cái chứ. Bây giờ Đại Hạ Đỉnh đổi chủ. Thủy Lộc lựa chọn bế tử quan cũng coi như tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi tinh tiến rất nhiều, lần này đứng lên tiên phong đạo cốt, thật sự có mấy phần dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Ngay cả Triệu Khách cũng không nhìn được đánh giá trên người Thủy Lộc thêm mấy lần, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Chương 1439 Long Sống 2. Chắc chắn rất bổ. Lại thêm một người. Tiết Đồng nhìn lên, thấy đau cả đầu. Vừa nãy là một lão đầu, hiện tại lại thêm một người nữa, thật sự là gặp quỷ. Tuy trong lòng Tiết Đồng rất khiếp sợ, nhưng vẫn nắm vững thắng lợi. Hai lão đầu mà thôi, cũng không có thiên quân vạn mã, mấy trăm hoạt thi biến dị phía sau mình còn không đối phó được bọn họ, cứ coi như thêm một bàn đồ ăn. Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiết Đồng, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng lấy ra một món đồ từ trong sách tem đưa cho Thủy Lộc. Không phải thứ gì khác, chính là cán bút mã lương, thứ này, hắn không có cách nào dùng được vì hắn chỉ biết chữ giản thể. Nhưng đừng quên, Thủy Lộc sống từ Triều Thanh đến nay, chữ nguyên thể gì đó còn không phải hạ bút thành văn với hắn ta sao? Đưa món đồ này cho hắn ta dùng, tất nhiên không thể tốt hơn, hắn khẽ nói cho Thủy Lộc biết cách dùng một chút. Còn có thứ đồ chơi này, đôi mắt Thủy Lộc lập tức sáng lên, cầm mã lương cán bút trên tay, suýt nữa thì chảy nước bọt. Ha ha ha, đây quả thực là bảo bối chế tạo riêng cho ta, Thủy Lộc ưỡn ngực, khuôn mặt hồng hào, hơi kiêu ngạo nói, bần đạo là tú tài năm đồng trị, chữ nguyên thể tính là gì, xem ta viết thứ lớn hơn cho ngươi. Triệu Khách nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, nói thầm, quả nhiên là nhà có hai người già, hạnh phúc đến già. Thủy Lộc dựa theo cách của Triệu Khách, cán bút trên tay nhẹ nhàng gõ vào mặt đất, hai người giấy bị Thủy Lộc triệu hoán ra, thấy Thủy Lộc còn có thể gọi ra người giấy, tuy Tiết Đồng không biết rốt cuộc tên này muốn làm gì, nhưng vô thức sinh ra một loại dự cảm xấu. Lên cho ta, xé hết ba tên này cho ta. Hắn ta cũng không ôm ảo tưởng liên thủ với Triệu Khách, vung bàn tay xuống, trong chốc lát chỉ thấy lít nha lít nhít hoạt thi sau lưng hình thành một dòng lũ, xông về phía ba người. Những hoạt thi này là Tiết Đồng giữ lại đề phòng sau này có chuyện chẳng may, đều là hoạt thi biến dị am hiểu tốc độ. Rất tương tự với thứ mà Triệu Khách đã gặp phải trước đó, nhưng trên cơ bản đã không nhìn ra dáng vẻ con người. Tay chân dài nhỏ, lúc bò có tốc độ rất kinh người, thân thể sinh ra gai màu xanh sẫm, thoạt nhìn hơi giống con nhím. Một khi bắt được mục tiêu, trên dưới quanh người đều là vũ khí, hơn nữa tốc độ bén nhạy, nếu đổi lại là chỗ khác, Triệu Khách thật sự muốn chạy, dù sao hổ tốt không chịu nổi sói nhiều, nhưng ở trong đại hạ đỉnh, hắn muốn để Tiết Đồng hiểu rõ vì sao bông hoa lại đỏ như vậy. Hoạt thi vọt vào rừng cây linh hoạt như con khỉ, nhưng cũng duy trì tốc độ như con báo. Dùng lời nói của Triệu Khách, đây là binh chủng ưu tú, nhưng chính những binh chủng ưu tú này, sau khi xông vào trong bụi cỏ cũng không đi ra nữa. Một hoạt thi nhảy trên tán cây, muốn từ trên cây nhào về phía Triệu Khách, nhưng vừa nhảy lên đã bị một cây mây đột nhiên cuốn lấy, không cho nó cơ hội phản ứng đã trực tiếp kéo nó xuống từ giữa không trung. Cây mây ở phía dưới đã sớm chờ đợi thật lâu, nhanh chóng bao trùm lên, kéo hoạt thi vào hố đất trực tiếp chôn sống. Khu rừng rậm lớn thế này như một đầu cự thú nhắm người mà ăn, lẳng lặng ẩn núp ở nơi nào đó chờ con mồi đến cửa. Không đúng. Điều đó không có khả năng. Tiết Đồng đứng tại chỗ nhìn mấy trăm hoạt thi của mình cứ biến mất trong rừng cây như vậy, ngay cả bọt nước cũng không có, một đôi mắt lập tức trợn tròn. Lúc này, Thủy Lộc cũng đã làm xong, chỉ thấy hắn ta vẽ siêu siêu vẹo vẹo trên tờ giấy vàng của người giấy, không phải chữ nguyên thể. Cũng không phải thể chữ lệ, chữ tiểu triện, đại triện, mà là một loại chữ Triệu Khách chưa từng thấy nhưng lại cảm thấy khá quen. Nhìn thứ đồ chơi này hơi giống một con rồng, vậy được à? Vẽ lên xong hình như không dùng được. Triệu Khách đứng bên cạnh nhắc nhở. Ghi chú của cán bút mã lương đã nói rất rõ ràng, nhất định phải là viết chữ, có lẽ không có đầu bút khiến tác dụng của cái cán bút này hơi tàn khuyết. Triệu Khách ngẫm lại, trong lòng không khỏi mắng chửi. Ngươi nói xem mã lương cũng là thiếu thông minh. Trong ghi chú nói, vị tiểu thư kia trả lại cán bút, giữ lại đầu bút, rõ ràng nói cho hắn ta biết bút thiếu cán. Ám chỉ rõ ràng như thế, con hàng này lại không hiểu ý, vừa nhìn cũng là người thành thật. Nếu hắn ta từng xem những mẫu chuyện ngắn nội hàm sẽ rõ, gặp được loại chuyện này đừng quan tâm có ý gì, trực tiếp thuê phòng là được. Đối với nhắc nhở của Triệu Khách, Thủy Lộc cười khẩy, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Triệu Khách như đang nhìn một đại lão thô tục mù chữ. Hắn ta chỉ vào kiểu chữ mà mình sắp hoàn thành nói, hắc hắc, ta đang viết một chữ lông, chỉ là thể kim văn đại triện. Thể kim văn đại triện là cái gì, Triệu Khách không hiểu, nhưng lúc Thủy Lộc viết xong một nét sau cùng. Chỉ thấy Thủy Lộc đột nhiên giật mình, vốn là khuôn mặt đỏ thắm soạt một cái đã trở nên trắng bệch. Nếu không phải Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, một phát đỡ hắn ta, e rằng Thủy Lộc đã ngã xuống đất, đưa tay sờ mạch tượng của Thủy Lộc mới phát hiện Thủy Lộc suýt nữa bị rút khô, vội vàng lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem rót hết cho lão già. Chương 1440 mời thần dễ, tiễn thần khó cũng là hắn quên không dặn dò, đồ vật triệu hoán ra sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân. E rằng 3 năm khổ tu của Thủy Lộc đã đổ xuống sông xuống biển, thiếu gia, ngài xem. Lúc này, gốc cây già đứng bên cạnh cũng giật mình, chỉ vào người giấy bị Thủy Lộc viết xong, ngạc nhiên nói, Long, dù là tuổi tác gốc cây già đủ để ca ngợi cổ kim, nhưng lúc này nhìn bóng Long trên đỉnh đầu vẫn rung động không diễn tả được, càng cảm thấy mỗi một cọng lông tóc không tự chủ được rung lên. Long, e rằng cái chữ này là một trong những chữ nguyên thủy nhất xuất hiện trong chữ viết Trung Hoa, chữ Long trong kim văn, văn chung đỉnh, có hình và thần nhất, Thủy Lộc là tú tài năm đồng trị Triều Thanh, cũng là một trong những chữ vẽ trong văn chung đỉnh. Mặc dù không viết ra thần vận chỉ có hình, lúc này triệu hoán ra cũng là một đầu chân long. Triệu khách ngẩng đầu lên, biển mây trên đỉnh đầu bốc lên, chỉ có thể thấy bóng long trên đỉnh đầu, lại không nhìn thấy chân thân long. Lâu lâu có thân thể màu mực thò ra từ trong mây, nhưng dù là như vậy cũng đủ khiến triệu khách tê cả da đầu, da gà trên người cũng không nhịn được dựng đứng lên. Đồng thời càng cảm thấy trong tem bản mệnh của hắn phát ra từng tiếng mãnh hổ khẽ kêu, là phách vương hổ bí biến thành lực lượng. Cảm nhận được áp lực từ khí tức chân long, không tự chủ được chống lại, cái này. Trên trán Tiết Đồng đổ mồ hôi lạnh, khi hắn ta ngẩng đầu, cặp mắt mở ra trong đám mây đang nhìn chằm chằm vào trên người hắn ta. Chỉ là một ánh mắt đã khiến cả người hắn ta không tự chủ được cứng ngắc, người máy nano trên người dừng vận hành. Một loại lực lượng vô ảnh vô hình lại thấm vào xương cốt, chỉ trói buộc hắn ta đã khiến hắn ta khó mà hô hấp, dòng máu trên người đều đang đông lại, hắn ta không động đậy được. Thậm chí trong đầu căn bản không có chút suy nghĩ chống cự nào. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Lúc này Tiết Đồng là người cảm nhận trực tiếp nhất. Phu phu phu, cuối cùng Thủy Lộc cũng bình tĩnh lại, chỉ có điều nhìn bóng long trên đỉnh đầu, lão gia hỏa này càng sợ hãi, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Hắn ta khác gốc cây già là cây có thành tinh, có thể coi là tinh linh nhưng Thủy Lộc là yêu. Cũng may là xuất thân chính tông, học được kim đan pháp đạo gia chính thống. Nếu không lúc này đối mặt với bóng long trên đỉnh đầu, có lẽ hắn ta là yêu quái đầu tiên bị thần long do bản thân triệu hoán ra dọa chết tươi. Nhanh lên, ra tay, ta. Ta sắp không chịu được nữa. Triệu khách khẽ thúc giục Thủy Lộc, có trời mới biết tên này ăn no rảnh rỗi, không có việc gì ngươi triệu hoán thần long ra làm gì, khiến tất cả mọi người sắp bị luồng khí tức kia ép thở nổi. Ta không dám. Thủy Lộc sắp khóc. Vốn định trang bức một lần, kết quả. Không ngờ trang quá mức, bức cũng bị chống đến nổ. Muốn một tên yêu quái như hắn ta đi chỉ huy long cao hơn hắn ta mấy cấp độ, cũng như ngươi để tam thể tinh nhân triệu hoán ca giả văn minh, chỉ về địa cầu đằng trước nói, diệt nó, nhanh chóng ra tay, nếu không chúng ta chịu đựng thời gian dài đều phải xong đời. Lúc này khuôn mặt triệu khách cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Áp lực. Đè nén thở không nổi. Ép đến mức ở lồng ngực hắn như chất đầy tảng đá, hơn nữa tảng đá này còn đang không ngừng tăng thêm, khiến xoang mũi và lỗ tai của triệu khách đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Tiếp tục nữa, triệu khách nghi ngờ mọi người có thể cùng xong đời hay không. Hiển nhiên Thủy Lộc cũng hiểu không thể trì hoãn nữa, tiếp tục trì hoãn, đợi chút nữa hắn ta cũng không thể nói ra lời, đến lúc đó thật sự toàn bộ đều phải chết. Da đầu hắn ta cứng ngắc, ngón tay chỉ về phía Tiết Đồng, dùng giọng nói như con muỗi nói, giết, giết. Hắn. Nói xong vẫn không quên bổ sung một câu, nhẹ nhàng một chút. Nói xong câu này, chỉ thấy đám mây trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, một đạo lôi đình màu đen khiến cả không gian trong đại hạ đỉnh cũng muốn vỡ ra. Một tiếng ầm vang, Tiết Đồng cũng không kịp kêu thảm, lập tức cả người bị dìm ngập trong ánh chớp, còn không thể kiên trì một chút, thân thể bắt đầu vặn vẹo trong ánh chớp, dần biến thành tro tàn, tiêu tán trước mặt triệu khách. Tiết Đồng chết. Chết rất bi tráng. E rằng nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ chết đơn giản như vậy. Không chỉ có hắn ta không ngờ, đám người triệu khách cũng không nghĩ tới, lại nhìn Hắc Long giấu trong biển mây trên đỉnh đầu, Hắc Long không biến mất, vẫn còn ở đó. Để hắn bay xa chút. Triệu khách chỉ về phía nông trường nơi xa, quát lên với Thủy Lộc vội vàng khẽ kêu lên, bay xa chút, càng xa càng tốt. Nói xong câu này, biển mây trên đỉnh đầu cuốn lên. Mảng lớn đám mây như một mảnh kẹo bông gòn màu đen, dần bay đến trong gốc. Phu phu, trong chốc lát hai già một trẻ triệu khách, Thủy Lộc, gốc cây già đặt mông ngồi trên mặt đất, Triệu Khách lấy ra hai bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem chia cho Thủy Lộc và gốc cây già mỗi người một bình, hắn lại không ăn cái gì. Vì lúc Tiết Đồng chết đi, Triệu Khách cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đến khác thường.